Chương 1346, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày năm. Bất kể là thông qua lên tiên thang vẫn là không có thông qua, đều ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn. Êm đẹp, làm sao đột nhiên sấm chớp rền vang rồi bất quá chỉ có vẫn còn ở lên tiên thang bên trong vợ chồng tới biết đó chính là, Lâm Nhuế Thiên kiếp tới rồi. Vân Trạch lo lắng những bằng hữu kia mấy cái sẽ bị ảnh hưởng, hắn vội vàng ôm Lâm Nhuế lắc người một cái, trực tiếp rời đi nơi này. Lâm Nhuế nhưng ôm bụng, mồ hôi lạnh trên trán tất cả đi ra. Tiểu tử cùng thất bảo ở bên cạnh, một bộ mở mịt luống cuống dáng vẻ. Vân Trạch tâm lột bột một chút. Quả nhiên, tại đỉnh đầu nước kia thùng to sấm sét rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Nhuế cắn răng nói, A Hành, ta thật giống như lại phải sinh rồi lần trước là Vân Trạch độ thiên kiếp, Vân đêm lên tiếng. Lần này là Lâm Nhuế thiên kiếp, kết quả lần nữa trải qua cái loại đó so với độ kiếp còn nguy hiểm hơn thống khổ cảm giác. Lâm Nhuế chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là ai nói, người tu chân rất khó có mang thai nàng lúc này mới mấy năm, cái này thì muốn sinh thứ hai cái rồi lúc trước cái đó cơ hồ coi như là mang thai 3 năm, cái này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Lần này, Kim Lão đến không có xuất hiện, mà kia nhìn cực kỳ dọa người sấm sét, đến cùng cũng không có cho đây đối với vợ chồng mang đến nửa điểm tổn thương. Chỉ bất quá. Này lôi kiếp trừ Lâm Nhuế thiên kiếp, hài tử ra đời bên ngoài, còn gia nhập một cổ lực lượng khác. Vân Trạch vượt qua thiên kiếp, ở nơi này cái giới thời gian dừng lại quá lâu. Hắn đến rời đi. Đây cũng là năm đó, hắn rõ ràng có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng mấy lần áp chế chính mình tu vi, sau đó tại các giới bên trong, tìm Lâm Nhuế linh hồn mảnh vụn. Lần này, hắn cũng là áp chế tu vi, tiếp tục bầu bạn tại Lâm Nhuế bên người. Nhưng là bây giờ, đã không thể lại áp chế. Một đạo đứa bé sơ sinh khóc, ở nơi này náo nhiệt phức tạp sấm sét bên trong, bộc phát rõ ràng trong sáng. Chờ đến bồi bạn Lâm Nhuế tới trước mọi người phản ứng lại thời điểm, bầu trời cũng đã trời tạnh rồi. Trước sấm sét, giống như mọi người ảo giác. Kết quả một khắc sau, mọi người con ngươi thiếu chút nữa cả kinh rớt ra. Bởi vì biến mất một đoạn thời gian Vân Trạch vợ chồng, mới đi ra, lại trong ngực ôm một đứa bé sơ sinh. Đứa bé sơ sinh trên người bọc một cái tiểu thảm, nàng con ngươi rất sáng, da bạch lượng sáng lên. Chính tò mò nhìn mọi người. Mà Lâm Nhuế cùng Vân Trạch sau lưng, không chỉ là có một mực không làm sao giải cái tiểu thất bảo, còn có một cái khác vẻ mặt lười biếng thiếu niên tóc tím. Tiểu thất bảo cũng được đi, có thể Vân Trạch cùng Lâm Nhuế này vừa biến mất, mới đi ra, liền mang theo hai đứa bé đi ra, trong đó còn có một cái lớn như vậy mọi người một trận choáng váng. Cho nên Liếu lao bản trên người chuyện xảy ra, cho tới bây giờ đều là không có nhất huyền, chỉ có càng huyền sao Vân Trạch ánh mắt quét một lần, phát hiện không có người muốn hỏi gì, trong lòng hết sức hài lòng, hắn mỉm cười nói, mọi người tiếp tục du ngoạn đi, chờ du ngoạn kết thúc, cũng tới rồi chúng ta cùng các vị lúc cáo biệt rồi. Mọi người cả kinh. Bên trong đám người Cố Nhan tựa vào chồng bên người, bất đắc dĩ thở dài một cái, cảm giác Liếu lao bản luôn là cùng chúng ta từ giã, nhưng mà ta nhưng luôn là cảm giác, sẽ còn gặp lại hắn. Thần Côn nói gặp lại, chính là rất nhanh sẽ gặp lại. Cố Nhan bật cười, ngươi mới vừa nói hắn Thần Côn, hắn khẳng định nghe được. Quả nhiên, Vân Trạch hướng bọn họ kia cặp vợ chồng nhìn một chút, sau đó đôi bên người Lâm Nhuế nói, tiểu Nhuế ngươi nói đúng, lần sau gặp mặt lại, ta phải dẫn tiểu Loan lần nữa tu luyện. A a, lần nữa tu luyện cổ Loan, vậy dĩ nhiên là không có kia cái gì dã chuyện gì. Lâm Nhuế không nói bóp một cái hắn tay, nói, đó là chuyện sau này tình, bây giờ ngươi nghĩ xong, đem con dao phó cho người nào sao?